Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569, chương 570, thuộc về Slowbro cường đại siêu năng lực. Drapion miễn gắng gượng chống cự thân thể, hơi khẽ run run đứng thẳng lên, phát hiện quanh thân đã bị điện quang quanh quẩn, đã bị Force Palm lực lượng đưa vào tê liệt trạng thái. Lâm vào tê liệt trạng thái, Pokemon hành động lại nhận rất lớn hạn chế. Hiện tại Drapion có thể nói đã trở thành Lucario đồ ăn. Thần tốc, lão lý thần thái tự nhiên. Nói ra, chỉ gặp Lucario thân hình thoát một cái, đã biến mất tại Drapion trước mắt. Ngay sau đó đều không đợi Drapion Brutal Swing sử dụng ra liền đã bị Lucario liên hoàn đả kích. Drapion triệt để ngã xuống, liền xem như đã mất đi năng lực chiến đấu, cặp mắt của nó vẫn là mở ra lấy. Nó không thể tin được chính là mình lại có thể thua trực tiếp như vậy, như thế triệt để. Trở về a Drapion, ngươi đã tận lực. Thu hồi Drapion Ken lần nữa thả ra Slowbro. Cho dù không thể thủ thắng, nhờ vào đó rèn luyện Slowbro đối siêu năng lực sử dụng chuyến này liền là cực kỳ giá trị. Dù sao Maylin đối thủ như vậy cũng không phải thường xuyên có thể đụng tới. Slowbro lại một lần nữa đứng ở sân bãi bên trên, sử dụng siêu năng lực quyết không thể để cái kia Lucario cận thân. Ken trực tiếp cho Slowbro phát động telepathy, lớn tiếng dọa người, bởi vì Slowbro chỉ có thiên vương trung kỳ thực lực, so Lucario còn kém bên trên một đoạn. Tự nhiên không dám khinh thường. Slowbro ánh mắt biến trống rỗng, con mắt lóng lánh lam quang. Ngay sau đó trận trên đất sàn nhà toàn bộ bị nhấc lên, hướng phía Lucario đập tới. Maylin trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Mặc dù đây là phổ thông chiến đấu sân bãi, những này sàn nhà chất liệu đều là thượng hạng cứng rắn tài liệu. Bằng không đối mặt cái này một lần lại một lần chiến đấu, chẳng phải là mỗi ngày muốn đổi sân bãi tài liệu, vốn nghĩ dùng tốt tài liệu, bây giờ lại trở thành công kích chính mình thủ đoạn. Brick Break, hiện tại chỉ có thể kiên trì bên trên. Lucario lại một lần nữa vung vẩy Bone Club. Con này Lucario đã cùng cái này cùng Bone Club hòa làm một thể cảm giác. Bất luận cái gì tuyệt chiêu đều có thể thông qua Bone Club phát ra. Brick Break cũng không ngoại lệ. Tất cả sàn nhà đi qua Bone Club vung lên đều bị chém thành hai khúc. Nhưng là những này bị chém thành hai khúc sàn nhà cũng không có vì vậy liền mất đi tác dụng của nó. Bị bổ ra sàn nhà lại một lần nữa bị siêu năng lực khống chế, y nguyên trở thành công kích Lucario lợi khí. Bốn mảnh tám mảnh, thẳng đến những phiến đá này toàn bộ biến thành bột đá. Gen Attack đồng dạng tại Lucario quanh thân tàn phá bừa bãi. Hiện tại Slowbro cùng Lucario đều xuất hiện một tia mỏi mệt. Đã chiến đấu qua một trận, Slowbro càng thêm rõ ràng. Aura Power, lão lý gần như hô lên. Lucario chỉ lên trời nghịch cuồng hống một tiếng, tựa hồ cũng đang phát tiết mình nội tâm phẫn nộ. Mình thành vì thiên vương đỉnh phong cấp bậc Pokemon đã thời gian rất lâu, chưa có địch thủ, phóng nhãn toàn bộ Sinnoh địa khu, có thể chiến thắng mình cũng không có mấy cái. Hôm nay thế mà bị một cái ngơ ngác ngây ngốc ra hỏa một mực đè lên đánh. Cho tới bây giờ đều ở vào bị động phòng thủ vị trí. Đơn giản liền là đối hắn tôn nghiêm trả đạp. Chỉ gặp Lucario đem Bone Club cắm tới trên mặt đất, theo sát lấy một cỗ cường đại năng lượng chấn động ra đến. Nương theo lấy Lucario nội tâm phẫn nộ cùng kiềm chế, kinh khủng dị thường, Slowbro siêu năng lực cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn khai. Bột đá đã mất đi siêu năng lực điều khiển nhau nhau rơi xuống. Nhà đông, nhà đông, nhà đông, Slowbro không ở loạn choạng đầu của mình. Xem ra lần này siêu năng lực xác thực sử dụng quá độ. Ngay tại Slowbro ngưng sử dụng siêu năng lực trong nháy mắt, Lucario đã đi tới Slowbro bên người. Các loại kỹ năng nện ở Slowbro trên thân, hiện tại Slowbro đau đầu tới cực điểm, đối với kênh telepathy cũng không có tiếp thu. Đến cùng có thể chống đỡ bao lâu đâu? Kênh nhìn xem bị Lucario ẩu đả Slowbro trong lòng tính toán. Đột nhiên, Slowbro trên thân một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Lucario đánh bay ra ngoài. Ngã ở sân bãi trên vách tường, phát ra cái này cỗ cường đại siêu năng lực về sau. Slowbro cũng bởi vì thân thể tiêu hao mà ngã xuống, mà Ken lại là rất vui mừng. Từ vừa mới Slowbro bộc phát cái kia cỗ siêu năng lực đến xem, Slowbro năng lực cũng có rõ ràng tăng cường. Có thể thấy được ngẫu nhiên nghiền ép một cái Slowbro siêu năng lực cũng là có trợ giúp siêu năng lực tăng cường. Lucario cũng bị Slowbro một chiêu cuối cùng kinh diễm đến. Cảm giác đã cùng Thiên Vương đỉnh phong thời kỳ Pokemon chỗ biểu diễn ra năng lượng không xê xích. Bao nhiêu, lão Lý nương tựa theo con này Lucario đã liên tiếp bại mình hai cái Pokemon. Mặc dù vừa mới bị Slowbro một kích cuối cùng đánh ra bị thương rất nghiêm trọng, nhưng là cũng không có vì vậy làm bị thương căn bản. Lại một lần nữa đứng lên, Lucario vẫn còn có đánh 10 cái khí thế. Lúc này Ken đã đem Golurk Pokeball đặt ở trên tay, vừa mới bởi vì hấp thu khoáng mạch mặt đất nguyên tố, tăng thêm 3-4 năm rèn luyện tích lũy trực tiếp đột phá đến Thiên Vương Trung Kỳ. Với lại Golurk có hệ Ghost thuộc tính, đối mặt lấy hệ Fighting kỹ có thể chủ trì Lucario vẫn là có một trận chiến năng lực. Golurk vừa ra trận liền giãn ra hai tay, phát ra tới từ địa vực hồng âm. Golurk ánh mắt kiên định, đã ôm tất thắng quyết tâm. Đừng nói đối diện là một cái Thiên Vương đỉnh phong cấp bậc Pokemon, liền là quán quân cấp chớ tự mình cũng muốn huyết chiến đến cùng. Mình bởi vì tư chất nguyên nhân, dừng lại tại chuẩn Thiên Vương đỉnh phong đã 4 năm lâu. Mỗi ngày ngoại trừ khắc khổ rèn luyện liền không có làm qua cái khác. Mắt nhìn xem mình nhìn xem ra đời Ariados, Drapion cũng đều đột phá Thiên Vương cấp bậc, mà mình vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc dù Ken đem bồi dưỡng trung tâm chuyển rời đến Ariados, Drapion cùng Zangus trên thân, nhưng đó là bởi vì đặc thù hoàn cảnh. Golurk chưa bao giờ có nửa câu oán hận, chỉ là yên lặng làm tốt chính mình. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó không nghĩ mạnh lên, không nghĩ chiến đấu. Đã thượng thiên cho mình khoáng mạch nguyên tố, để cho mình đột phá. Cuối cùng là ông trời đền bù cho người cần cù, càng là phải thật tốt nắm chắc năng lượng như vậy. Hiện tại trực tiếp đột phá đến Thiên Vương Trung Kỳ, Golurk tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại nhảy lên trở thành kênh chỗ có Pokemon bên trong gần với ma mấu xoay tồn tại. Mà ma mấu xoay không tại, Golurk liền là danh phù kỳ thực lão đại rồi. Hiện tại đối diện con này Lucario đã liên tục đánh bại hai người đồng bạn. Hiện tại Golurk trong lòng chỉ có tất thắng tín niệm. Golurk cũng cần một trận chiến này, cũng cần như thế một cái đủ phân lượng đối thủ, càng cần chính là trận này thắng lợi. Ken trên cánh tay đi tâu tựa hồ cũng cảm nhận được Golurk cường đại khí chàng, không khỏi hưng phấn lên, càng không ngừng ma sát Ken cánh tay. Ken vuốt ve một cái đi tâu, ngươi cũng hy vọng ngươi người bạn cũ này có thể thắng đi. Yên tâm đi, tin tưởng nó. Nhất định có thể đạt được. Ken trấn an đi tâu mới ngừng lại được. Kỳ thật Ken làm sao không biết đi tâu cũng vô cùng cần thiết chiến đấu. Chỉ bất quá đi tâu không thể tại công chúng trong tầm mắt xuất hiện. Nó có so chiến đấu nhiệm vụ trọng yếu hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.